Kết luận. Văn học dân gian các dân tộc ít người ra đời và phát triển trong điều kiện lịch sử hình thành lâu dài của nhiều thành phần dân tộc khác nhau ở Việt Nam. Những nét khác nhau của các thành phần dân tộc bổ sung và làm phong phú thêm tính chất cộng đồng vốn đã khá bền vững và sâu sắc của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Văn học dân gian đã cùng với cuộc sống của các thành phần dân tộc trải qua những chặng đường vận động biến thiên phức tạp trong lịch sử, trong đó có việc một số dân tộc trải qua sự suy thoái. Tuy nhiên, những sự biến đổi đó dù có phức tạp cũng đều đi theo một xu hướng chung có tính quy luật. Các dân tộc đã đoàn kết bên nhau xung quanh dân tộc Việt trong công cuộc đấu tranh lâu dài và anh dũng xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Và chính công cuộc đấu tranh chung đó ngày càng tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó vốn có trong cộng đồng đại gia đình dân tộc Việt Nam. Do những hệ quả lịch sử xã hội đó mà văn học dân gian các dân tộc ít người nảy sinh và phát triển trong một bối cảnh thống nhất mà đa dạng chứ không đơn giản một chiều. Sự phát triển lâu đời đó thể hiện ở nội dung phong phú và nghệ thuật đặc sắc của văn học dân gian các dân tộc ít người anh em. Về mặt nội dung, sáng tác dân gian các dân tộc thể hiện quan niệm về sự hình thành vũ trụ, về sự ra đời của con người, về sự hình thành của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Các sáng tác dân gian đã phản ánh cuộc sống bình đẳng, dân chủ, thời kỳ cộng đồng xa xưa cho đến cuộc sống và đấu tranh trong xã hội đã phân hóa thành giai cấp và xuất hiện đấu tranh giai cấp. Văn học dân gian các dân tộc ít người với nội dung phong phú và độc đáo của nó đã góp phần quan trọng bồi đắp những truyền thống tốt đẹp của khối cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó nổi lên truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, truyền thống đoàn kết thương yêu nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau trong lịch sử dựng nước và giữ nước lâu dài của cả dân tộc. Về mặt nghệ thuật, qua bức tranh khái quát của văn học dân gian các dân tộc ít người, chúng ta có thể hình dung được cả quá trình phát triển lâu đời và phong phú của sáng tác dân gian các dân tộc. Xuất phát từ những yếu tố nghệ thuật mộc mạc thuở ban đầu còn xen lẫn với những quan niệm tôn giáo sơ khai của thần thoại, vật tổ, của các bộ lạc nguyên thủy, sáng tác dân gian các dân tộc phát triển dần lên, trải qua tiến trình lịch sử xã hội lâu dài. Những yếu tố nghệ thuật mộc mạc đó đã được trau chuốt, bổ sung, nâng dần lên trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc. Trải qua nhiều thế hệ sáng tác và lưu truyền, ở một số dân tộc, chúng dần dần được hệ thống hóa lại thành hệ thống sử thi thần thoại, còn được bảo lưu bền vững trong sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt nghi lễ của các dân tộc ấy. Ở một số dân tộc khác, các truyền thống tự sự, trữ tình và diễn xuất sân khấu của cộng đồng được kết hợp hài hòa trong sáng tác và diễn xướng dân tộc, tạo nên loại sử thi anh hùng kế thừa phong cách hào hùng kỳ vĩ của sáng tác thần thoại. Ở một số dân tộc khác, các truyền thống tự sự và trữ tình trong truyền cổ và thơ ca dân gian được kết hợp lại để sáng tạo nên những sử thi xã hội dài, có kết cấu quy mô, phản ánh những khát vọng và cuộc đấu tranh cho dân chủ và hạnh phúc của nhân dân. Trong xã hội đã phân biệt giai cấp và áp bức giai cấp cùng những thể chế gia đình và xã hội nặng nề áp đặt lên nhân dân. Tiếp thu và chịu ảnh hưởng ý thức hệ nho giáo, hòa lẫn với những yếu tố của Phật giáo và đạo giáo của nền văn học bát học, các trí thức dân tộc và các nghệ sĩ dân gian của một số dân tộc anh em đã sáng tạo nên những truyện thơ có khuynh hướng thuyết giáo đạo đức theo kiểu các truyện thơ nôm của người Việt. Đó là sự phát triển của văn học dân gian các dân tộc, dần dần tiếp cận và đi vào quỹ đạo của nền văn học chung của cả nước. Sự hình thành và phát triển của văn học dân gian các dân tộc trải qua một quá trình phát triển lâu đời của sinh hoạt văn hóa văn nghệ dân gian phong phú của các dân tộc. Từ thuở sơ khai đấy, vốn là dạng nguyên hợp của sinh hoạt văn hóa dân gian muôn màu muôn vẻ, trong đó bao hàm cả các yếu tố tôn giáo dân gian như cầu nguyện thần linh với các nghi lễ, cùng với các hội hè vui chơi, cùng các hoạt động văn nghệ như múa hát, diễn kể thần thoại. Dần dần từ môi trường nguyên hợp ấy, văn học dân gian các dân tộc đã tách ra thành một hoạt động tinh thần tương đối độc lập với những chuyện kể truyền miệng, với những bài hát phô diễn tâm tình, vui chơi giải trí. từ những truyện truyền miệng ngắn gọn với nhiều biến dạng qua từng vùng khác nhau, từ những bài hát ứng tác tại chỗ của các cuộc đối đáp giao duyên, văn học dân gian một số dân tộc đã phát triển lên thành những tác phẩm có kết cấu quy mô, tương đối hoàn chỉnh dưới sự chi phối của những quan điểm tư tưởng nhất định. Tính chất truyền miệng đã được thay đổi, các tác phẩm từ dạng lưu truyền không ổn định đi đến cố định trong những văn bản bằng chữ của các dân tộc. Các tác phẩm từ chỗ là những sản phẩm tập thể của cả cộng đồng tiến đến được cá thể hóa trong sáng tác của từng cá nhân, các nghệ sĩ, trí thức dân tộc, hoạt động hầu như có tính chất chuyên nghiệp, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tinh thần của các dân tộc. Ở một số dân tộc, cả nền văn học dân gian ấy, với các tác phẩm ngày càng phát triển, với đội ngũ sáng tác bước đầu đi vào con đường chuyên nghiệp hóa, với văn tự ghi chép và lưu truyền tác phẩm, tạo các tiền đề cần thiết cho nền văn học dân gian ấy phát triển lên, tiếp cận với nền văn học thành văn ít nhiều, có tính chất bác học, tuy vẫn kế thừa truyền thống dân gian lâu đời. Sự ra đời và hình thành của nền văn học dân gian muôn màu muôn vẻ của các dân tộc anh em đã góp phần tạo nên vẻ đẹp phong phú, đa dạng của nền văn học đa dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Phong cách trữ tình đậm đà trong các truyện thơ đượm hương vị dân ca của dân tộc Thái hòa vào phong cách anh hùng ca hào hùng kỳ vĩ của sử thi các dân tộc Tây Nguyên. Phong cách dân gian của truyện thơ Mường góp phần hồn nhiên tươi mát vào trong phong cách bác học nghiêm trang của truyện thơ Tày, Nùng. Tất cả những phong cách đa dạng ấy góp phần tạo nên vườn hoa muôn sắc muôn hương của cả nền văn học cộng đồng dân tộc Việt Nam. Trong nền văn học cộng đồng ấy, văn học người Việt tiếp thu, thu hút những tinh hoa trong cái vốn chung đa dạng ấy, làm nên dáng vẻ phong phú của mình. Qua đó, nhiều khi nó phát hiện ra và phục hồi lại bộ mặt nguyên sơ chắc chắn là phong phú của nó. Nó được bổ sung những vốn văn hóa cổ xưa đã bị mất đi do sự tác động của những yếu tố tiêu cực trong lịch sử, nạn ngoại xâm và phong kiến cấm đoán và uốn nắn. Đồng thời, văn học người Việt với tư cách là yếu tố chủ thể của cả cộng đồng đã phát huy tác dụng giao lưu, ảnh hưởng trở lại văn học các dân tộc anh em. Những sự giao lưu ảnh hưởng ấy thể hiện ở nhiều mặt, từ các yếu tố sáng tác như hệ thống mẫu đề như trăm trứng trăm con cho đến các thể loại tác phẩm như loại hình truyện thơ, từ đội ngũ lực lượng sáng tác, các trí thức dân tộc cho đến ngôn ngữ văn tự được sử dụng, tiếp thu để cấu tạo nên tác phẩm. Tất cả những yếu tố giao lưu ảnh hưởng ấy thể hiện tính thống nhất hài hòa của những yếu tố tạo thành nền văn học dân gian trong một cơ cấu quốc gia dân tộc thống nhất, trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài của nó, gắn bó một cách có quy luật với quá trình hình thành và hòa hợp của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Lịch sử phát triển của bộ môn nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam thể hiện một quá trình phát triển của khoa nghiên cứu văn học dân gian, đóng góp tích cực vào việc xây dựng lịch sử và lý luận văn học Việt Nam, đồng thời thể hiện tính chất đúng đắn của phương pháp luận Marxist. Trong thời kỳ phong kiến, văn học dân gian các dân tộc được khai thác để bồi bổ cho gia tài văn hóa truyền thống và nhằm đề cao bản lĩnh dân tộc trước mối uy hiếp nặng nề của ngoại bang. Tuy nhiên, việc sưu tập, khai thác trong thời kỳ này không phát huy được đầy đủ tác dụng của nó vì nó không tránh khỏi bị gò bó trong khuôn khổ hạn hẹp của quan điểm chính trị và đạo đức phong kiến. Từ khi chủ nghĩa tư bản phương Tây du nhập vào Việt Nam, các trường phái và phương pháp nghiên cứu mới cũng phát huy tác dụng của chúng. Phương pháp dân tộc xã hội học Pháp có truyền thống khá vững vàng, với những tên tuổi nổi tiếng như E. Durkheim, E. Mauss. Với nhiều kinh nghiệm tích lũy ở các thuộc địa, các môn đệ của trường phái ấy vào Việt Nam đã có những đóng góp nhất định trong việc phát hiện một khối lượng đáng kể các sáng tác dân gian các dân tộc. Tuy nhiên, do sự hạn chế về nhiều mặt, cả về quan điểm học thuật cũng như phương pháp cụ thể, nhất là về mặt ý thức hệ, nhiều nhà nghiên cứu chưa có được những nhìn nhận đúng đắn về thực chất giá trị tư tưởng cũng như thẩm mỹ của sáng tác dân gian các dân tộc. Đương nhiên là cũng có một số ít những nhà nghiên cứu khách quan khoa học mà các công trình nghiêm túc của họ có những giá trị đóng góp ở những mức độ đáng kể. Phương pháp cấu trúc, dựa trên cơ sở những kết cấu văn học dân gian, một mặt tìm ra những nét đồng dạng phổ biến của nó ở khắp mọi nơi, đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, chủ yếu là về mặt phân tích kết cấu hình thái của sáng tác dân gian. Nhưng mặt khác, những nhà cấu trúc bị cuốn hút vào những mô hình do họ lập ra và mọi sáng tác cụ thể đều được phân tích theo kết cấu mẫu của mô hình có tính chất tiên nghiệm đó. Theo cách ấy, các sáng tác của mọi dân tộc, mọi thời đại đều bị tách khỏi môi trường văn hóa xã hội của chúng. Chúng bị tách ra khỏi điều kiện tồn tại có thật trong không gian và thời gian. Trong khi quan tâm đến mức cường điệu dạng phổ quát của sáng tác dân gian, các nhà cấu trúc đã xem nhẹ tính lịch sử cụ thể của chúng. Chính vì thế mà về mặt phương pháp luận, họ không tránh khỏi đi đến những kết luận có tính chất siêu hình. Trật tự nối tiếp về thời gian tiêu tan trong một kết cấu vật chất phi thời gian. Theo lời của Levi Strauss do R. Bathis dẫn trong tác phẩm đã nói trên, nếu thuyết cấu trúc có phần quá tôn sùng kết cấu hình thái của sáng tác văn học dân gian, thì học thuyết phân tâm của Freud lại quá đề cao thuyết dồn nén bản năng tính dục. Học thuyết ấy quá đề cao cái vô thức, coi thần thoại là sản phẩm của giấc mơ, trong khi đào sâu vào đáy sâu của tâm thần để thăm dò tiềm thức, các nhà phân tâm đã tách rời hoạt động tư duy của con người với hoạt động thực tiễn của họ. Chính Carl Jung, một môn đệ của Freud, đã thú thực điều đó. Quả thật, kết quả của những cuộc nghiên cứu ấy không có liên hệ mấy tí với những vấn đề của đời sống này như tiêu thụ và sản xuất. Trong khi đề cao tiềm thức, họ đã coi nhẹ vai trò nhận thức đối với thực tiễn, một biểu hiện đặc trưng của hoạt động của ý thức con người. Mọi người đều biết rằng vấn đề về mối quan hệ giữa thực tiễn và nhận thức, vai trò của nhận thức đối với thực tiễn là một vấn đề có tầm quan trọng cốt tủy trong hệ thống quan điểm duy vật biện chứng của chủ nghĩa Marx. Chính Marx, trong khi phê phán Feuerbach, đã nêu lên luận điểm cơ bản sau đây. Đời sống xã hội về bản chất là có tính thực tiễn. Tất cả những sự thần bí đang đẩy lý luận vào chủ nghĩa thần bí đều được giải quyết một cách hợp lý trong thực tiễn của con người và trong sự hiểu biết về thực tiễn đó. Tuy bằng những phương pháp và đường hướng nghiên cứu khác nhau, các trường phái cấu trúc với những quan điểm siêu hình cũng như thuyết phân tâm với những quan điểm duy tâm thần bí đã làm cho nhà khoa học khó có được một sự tiếp cận đúng đắn, khách quan với bản chất của đối tượng nghiên cứu. Và tất nhiên, những kết luận của họ, dù trải qua những kỹ thuật thống kê, đối chiếu và thể nghiệm công phu, cũng khó có tính thuyết phục vì chúng không phản ánh được bản chất xã hội của mọi hình thái văn học, cũng như xem nhẹ bản chất thẩm mỹ của sáng tạo nghệ thuật. Phương pháp luận duy vật lịch sử Marxist, trong khi thừa nhận tính phổ biến của sáng tác dân gian về các mặt mô típ, chủ đề, thể loại, đồng thời cũng luôn đòi hỏi các nhà nghiên cứu không được quên hoặc xem nhẹ những căn cứ lịch sử trên cơ sở đó, mọi hình thái ý thức, trong đó có văn học dân gian, nảy sinh, vận động, phát triển và phát huy tác dụng của nó trong đời sống xã hội. Trong thực tiễn nghiên cứu, chính phương pháp loại hình lịch sử là phương pháp tỏ ra có nhiều khả năng bổ cứu một cách có hiệu quả các thiếu sót mà phương pháp cấu trúc và phương pháp phân tâm không thể nào khắc phục được. Phương pháp loại hình lịch sử không chỉ chú ý đến tính đồng đại của sáng tác dân gian ở các cấp loại hình của nó, mà đồng thời còn chú ý đến tính lịch đại của nó nữa. Văn học dân gian các dân tộc là một bằng chứng khá phong phú, nói lên tính phổ biến của loại hình ở các cấp độ khác nhau. Đồng thời, sáng tác dân gian các dân tộc cũng thể hiện khá rõ nét tính cụ thể lịch sử của các loại hình ấy. Thể hiện ở những biểu hiện khác nhau ở mức độ này hay khác ở các dân tộc khác nhau. Phương pháp loại hình lịch sử đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc khai thác, hệ thống hóa các giá trị phổ biến, đồng thời phát hiện, nêu lên một cách có sức thuyết phục những đóng góp độc đáo của văn học dân gian các dân tộc vào lịch sử chung của văn học Việt Nam. Hệ thống thần thoại của người Lạc Việt bị vỡ vụn, tản mát trong đêm trường Trung Cổ, nay được bổ sung, phục hồi thông qua hệ thống sử thi thần thoại của các dân tộc ít người. Loại hình sử thi anh hùng từ trước đến nay, nhiều nhà nghiên cứu phỏng đoán sự tồn tại của nó, thì nay được thực tiễn sáng tác dân gian các dân tộc chứng minh sự tồn tại thực sự của thể loại ấy. Loại tác phẩm này có tính chất đồng loại hình với sử thi anh hùng của các dân tộc trên thế giới, đồng thời lại có những đóng góp riêng về đặc điểm nội dung cũng như thi pháp của nó. Loại hình truyện thơ trong văn học Việt Nam từ trước đến nay được giới nghiên cứu nhất trí coi như xuất hiện gắn liền với sự ra đời của tầng lớp thị dân của xã hội tiền tư bản. Đến nay, với sự phát hiện hàng loạt truyện thơ của nhiều dân tộc ít người, vấn đề nhận thức về cơ sở xã hội cũng như quy luật phát sinh, tồn tại của loại hình sáng tác này được khẳng định một cách xác đáng hơn và có căn cứ vững chắc hơn. Đồng thời, những đặc điểm nội dung, thi pháp của thể loại này cũng được nhận thức với nhiều sắc thái mới, phong phú hơn trước. Những sự phát hiện mang tính chất loại hình lịch sử như vậy rõ ràng là có nghĩa tích cực. Chúng giúp chúng ta nhận thức một cách đúng đắn hơn quá trình phát triển lịch sử có tính quy luật của hệ thống các thể loại trong sáng tác dân gian các dân tộc ở Việt Nam. Sự phát triển đó không chỉ giới hạn trong một số hiện tượng cụ thể, đột xuất nào đó, mà nó còn đặt ra những vấn đề có tầm rộng lớn hơn. Trong đó có vấn đề tiến hành tìm hiểu một cách sâu sắc hơn và toàn diện hơn những phức hợp văn hóa, lịch sử ở các dân tộc và ở các vùng dân tộc. Nhằm phát hiện ra một cách có hệ thống và hợp với quy luật chứ không phải là ngẫu nhiên, cá biệt những đóng góp độc đáo và đa dạng của văn hóa và văn học các dân tộc ít người vào kho tàng lịch sử chung của văn hóa và văn học đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đồng thời với vấn đề đó là vấn đề nghiên cứu, khai thác những tinh hoa của các phức hợp văn hóa ấy như thế nào để đưa vào công cuộc xây dựng nền văn hóa mới, xã hội chủ nghĩa Việt Nam đa dân tộc ngày càng có hiệu quả tốt đẹp hơn. Trong đó có những vấn đề mà chúng ta không thể không quan tâm tới, như làm thế nào để kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, kết hợp hài hòa giữa cái chung và cái riêng, giữa dân tộc và quốc tế, giữa nghiên cứu và sáng tác. Hiển nhiên là ai cũng phải thừa nhận lợi ích và giá trị thực tiễn trực tiếp và to lớn của những vấn đề do cuộc sống nêu ra ấy, và chính từ việc tích cực tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề thể hiện mối quan hệ cụ thể và đa dạng giữa nhu cầu của thực tiễn đời sống với nghiên cứu và sáng tác dân gian, chúng ta mới có thể rút ra được những kết luận có cơ sở và bổ ích về mặt lý luận cũng như về phương pháp. Những nhiệm vụ phong phú và thiết thực ấy chắc sẽ tạo ra nhiều khả năng và tiền đề mới, khiến cho khoa nghiên cứu văn học dân gian tăng thêm sức năng động, làm cho nó ngày càng đổi mới và phong phú thêm lên theo xu hướng phát triển của khoa học hiện đại. Hà Nội, năm 1974-1981. Lời cuối sách. Công trình này được in lại trên cơ sở cuốn giáo trình Văn học dân gian của Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, xuất bản năm 1972, tập 1, năm 1973, tập 2, tái bản năm 1977 và năm 1991, và giáo trình Văn học dân gian các dân tộc ít người ở Việt Nam của Võ Quang Nhơn, xuất bản năm 1983. Sách gồm hai phần. Phần thứ nhất, Văn học dân gian Việt Nam nói chung và Văn học dân gian dân tộc Việt, Kinh. Phần thứ hai, Văn học dân gian các dân tộc ít người. Điều cần nói thêm về cuốn sách này là những năm gần đây, khoa nghiên cứu văn học dân gian nói chung, nghiên cứu văn học dân gian nói riêng đã có những thành tựu mới về sưu tập tư liệu, về các mặt lịch sử, lý luận, phương pháp nghiên cứu, v.v. được đăng trên các báo, các tạp chí, các luận văn hoặc in thành sách mà khi dùng giáo trình này, bạn đọc có thể và cần tham khảo thêm. Các công trình trên gồm 4 loại sau đây. 1. Các sách nghiên cứu về lý luận và phương pháp luận các vấn đề của văn học dân gian nói chung, văn học dân gian nói riêng như văn hóa dân gian, những lĩnh vực nghiên cứu, nhiều tác giả, nhà xuất bản Khoa học xã hội, Huế, năm 1989. Văn học dân gian, những phương pháp nghiên cứu, nhiều tác giả, nhà xuất bản Khoa học xã hội, Huế, năm 1990. Trên đường tìm hiểu văn hóa dân gian của Đinh Gia Khánh, nhà xuất bản Khoa học xã hội Huế, năm 1989. Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á, Đinh Gia Khánh, nhà xuất bản Khoa học xã hội Huế, năm 1993. Văn hóa dân gian Việt Nam với sự phát triển của xã hội Việt Nam, Đinh Gia Khánh, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Huế, năm 1995. Dẫn luận nghiên cứu Folklore Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh, Sở Giáo dục Thanh Hóa xuất bản năm 1991. Văn hóa dân gian, Folklore và phương pháp nghiên cứu liên ngành, Chu Xuân Diên, Tủ sách Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1995, vân vân. 2. Các sách giới thiệu chung diện mạo của văn hóa dân gian ở một vùng văn hóa cụ thể như Địa chí văn hóa dân gian Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, Đinh Gia Khánh, Trần Tiến, đồng chủ biên, Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội xuất bản năm 1991. Địa chí văn hóa dân gian Nghệ Tĩnh, Nguyễn Đổng Chi chủ biên, Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh, Vinh năm 1995. Địa chí Vĩnh Phú, văn hóa dân gian vùng đất tổ, Ngô Quang Nam, Xuân Thiêm, chủ biên, Sở Văn hóa Thông tin Vĩnh Phú xuất bản năm 1986. Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ, Thạch Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Huế năm 1992, vân vân. 3. Loại sách viết về tiến trình văn học dân gian trong lịch sử như Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam, Cao Huy Đỉnh, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Huế năm 1974, Nghiên cứu tiến trình lịch sử của văn học dân gian, Đỗ Bình Trị, Trường Đại học Sư phạm 1 xuất bản Huế năm 1978. 4. Loại sách bàn về phương pháp nghệ thuật hoặc gọi là thi pháp của các thể loại văn học dân gian như Mấy vấn đề trong kịch bản chèo, Hà Văn Cầu, Nhà xuất bản Văn hóa Huế năm 1977, Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học, Chu Xuân Diên, Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1989, Thi pháp ca dao, Nguyễn Xuân Kính, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Huế năm 1992, Truyện nôm, nguồn gốc và bản chất thể loại, Kiều Thu Hoạch, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Huế năm 1992, Truyện ngụ ngôn Việt Nam và thế giới, thể loại và triển vọng, Phạm Minh Hằng, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Huế năm 1993, Cổ tích thần kỳ người Việt, đặc điểm cấu tạo cốt truyện, Tăng Kim Ngân, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội Huế năm 1994. Những thành tựu mới ấy thực sự đã làm phong phú, sâu sắc thêm nhận thức về văn học dân gian đã được trình bày trong sách Văn học dân gian Việt Nam này, song vẫn không phá vỡ hoặc làm đảo lộn nhận thức ấy. Vì vậy, trong lần tái bản này, về cơ bản, chúng tôi giữ nguyên các bản in trước đây và chỉ đưa vào một vài sự điều chỉnh nhỏ. Khi cần thuyết minh thêm, chúng tôi có đưa vào các ghi chú ở cuối trang sách để độc giả tiện tra cứu. Hà Nội, tháng 7 năm 1996, Đinh Gia Khánh.